Mê vợ không lối về. Chương 458. Góc truyện audio.com. Chương 458. Tới khi vào trong khách sạn, cô không hề về phòng mà đi tìm Tô Trạm. Lúc này Tô Trạm và Tông Triển Bạch đang ở trong một căn phòng bí mật theo dõi tất cả mọi chuyện bên ngoài. Nhìn thấy Tô Trạm đi vào, Tô Trạm đứng dậy đi qua đó. Em lên lầu đi, bà nội và Tiểu Hy, Tiểu Nhụy đều ở trên lầu. Tân Na hơi lo lắng. Như vậy thực sự có thể dẫn dụ Hà Thụy Trạch sao? Chỉ cần anh ta chưa từ bỏ chị dâu thì chắc chắn sẽ xuất hiện. Lần này không được thì còn có lần sau. Chắc chắn sẽ có một lần anh ta xuất hiện. Tô Trạm cảm thấy Hà Thụy Trạch chắc bị rối loạn nhân cách. Nếu không thì cũng không như âm hồn không tan như vậy. Tân Na vẫn lo lắng. Liệu anh ta có uy hiếp sự an toàn của hai đứa nhỏ? Tô Trạm vuốt má cô. Đừng lo lắng, Thẩm Bồi Xuyên còn đang canh chừng ở bên trên. Tân Na rất tin tưởng vào năng lực của Thẩm Bồi Xuyên. Không có chuyện của cô rồi nên cô không thể ở đây thêm rắc rối. Tân Na quay người đi lên lầu. Tân Na cũng đi vào trong phòng. Tông Triển Bạch vẫn luôn đứng ở cửa sổ. Ngay cả tư thế cũng không đổi. Vừa đó đã 3 tiếng đồng hồ. Lâm Tử Lạp ngồi bên ngoài gió lạnh 3 tiếng đồng hồ mà ngay cả bóng dáng Hà Thụy Trạch cũng không thấy. Chị dâu đã ngồi bên ngoài cống bên ngoài 3 tiếng rồi. Hay là cứ quay về trước rồi ngày mai tiếp tục. Mỗi một giây qua đi, gương mặt Tông Triển Bạch càng thêm căng thẳng. Lâm Tử Lạp chịu lạnh. Ai còn đau lòng hơn bất kỳ ai, nhưng lúc này anh cũng rất lý trí. Cho dù Hà Thụy Trạch bây giờ đang ở trong tối giám sát Lâm Tử Lạp nhưng chưa chắc sẽ xuất hiện, bởi vì anh ta không dám chắc Lâm Tử Lạp có thực sự cãi nhau với anh không. Nếu như cô ấy ngồi lâu một chút thì có thể cho thấy tâm trạng cô không tốt. Anh cũng không ra ngoài dỗ dành cô. Hà Thụy Trạch sẽ cảm thấy họ thực sự cãi nhau rồi. Một khi Hà Thụy Trạch chắc chắn anh cãi nhau với Lâm Tử Lạp, nhất định sẽ xuất hiện. Như vậy lại 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Lâm Tử Lạp ngồi tê hết chân, tay cũng đông cứng. Vào lúc cô thấy Hà Thụy Trạch sẽ không xuất hiện thì phía trước có một cô bé. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu. Hình dáng bé nhỏ của cô bé rơi vào tầm nhìn của cô. Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Cô ơi, cô ngồi ở đây làm gì vậy à? Lâm Tử Lạp nhìn cô bé. Rồi lại nhìn xung quanh. Không có người lớn ở đây. Cô lại nhìn lên người cô bé. Tâm trạng của cháu không tốt nên mới ở chỗ này. Tại sao cô lại ở chỗ này? Người nhà của cô đâu rồi? Mẹ của con ở kia. Cô chỉ tay vào quầy bán xiên nướng ở không xa. Lâm Tử Lạp nhìn vào chỗ cô bé chỉ. Bên đường là quầy xiên nướng. Có một người phụ nữ mặc áo khoác. Cô mặc tạp dề đang nướng xiên thịt cho khách hàng. Cháu đến giúp mẹ. Cô bé rất ngoan. Lâm Tử Lạp xoa đầu cô. Cháu là cô bé ngoan. Có lẽ cô cũng có con nên cô không quá cảnh giác cô bé. Cô muốn ăn thịt xiên không ạ? Cháu bảo mẹ bán rẻ cho cô chút nha. Lâm Tử Lạp không thích ăn những thứ đó, nhưng lại lấy ra ít tiền mặt rồi đưa cho cô bé. Cô không ăn, cô cho cháu tiền để mua đồ ăn ngon này. Cô bé chớp mắt, nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cô bé không dám nhận. Cô ơi, cô cho cháu tiền làm gì vậy ạ? Cô nhìn đứa trẻ. Cô nhìn thấy bản thân mình của trước kia. Trước kia lúc cô và Trang Kha Nguyệt ở thành phố A, cô phải trải qua những ngày rất cơ cực. Cũng giống như cô bé kia vậy. Phơi sương phơi nắng để kiếm chút tiền qua ngày. Vậy nên dáng vẻ của cô bé đã làm động lòng trắc ẩn của cô. Bởi vì cô nhìn thấy cháu. Cô thấy cháu giống cô và mẹ trước kia. Cô bé chớp chớp mắt nói. Trước đây cô cũng bán thịt xiên nướng à? Lâm Tử Lạp lắc đầu. Cô chưa từng bán, cô đi làm thuê cho người khác, giúp người ta nướng thịt. Cô bé mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Cô bé nhận lấy tiền của Lâm Tử Lạp. Cháu giúp cô nướng vài xiên nhé. cô bé chạy đến quầy xiên nướng. Lâm Tử Lạp nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô bé. Trong lòng cô ấm áp hẳn lên. Cách chương.